Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1287, chương 1287, vây quét Thiên Ưng Các. 1. Thừa dịp đại bộ đội còn chưa chạy tới, Lăng Trần một thân một mình mang lên trang bị, hướng phía Thiên Ưng Các tổng bộ vụng trộm sờ lên. Tuy nhiên máy bay không người lái có thể giám sát Thiên Ưng Các toàn bộ căn cứ, nhưng kính đầu dù sao cũng là từ trên hướng xuống, đối với bộ mặt bắt không rõ ràng lắm, cho nên nhất định phải có người tới gần Thiên Ưng Các. Lăng Trần một đường đi nhanh, khi thì phủ phục tiến lên, khi thì phi nước đại, bỏ ra hơn 10 phút dáng vẻ, hắn rốt cục đi vào khoảng cách Thiên Ưng Các 4 xa hơn 10 thước một cái cồn cát. Ghé vào cồn cát bên trên, Lăng Trần đem một khối thổ hoàng sắc bugua trên người mình, cùng chung quanh hạt cát liền thành một khối. Nếu như không nhìn kỹ, rất khó phát hiện hắn tồn tại. Cầm ra bội số lớn ống nhòm, Lăng Trần quan sát đến căn cứ bên trong tình huống, thỉnh thoảng thông qua vô tuyến điện cùng Lưu Đông Thăng giữ liên lạc. Lẳng lặng quan sát chỉ chốc lát về sau, mắt sắc Lăng Trần đột nhiên nhìn thấy đông bắc góc một ngôi nhà bên trong đi tới hai người. Một cái là Chu Xuyên, còn có một cái là Trúc Hoàng. Hai người sóng vai đi cùng một chỗ, không biết rõ đang nói những chuyện gì. Trúc Hoàng không cần phải nói, ban đầu ở Đông Hải thị thời điểm, Thiên Cơ Các từng phái Chu Xuyên trước đến tham gia luận võ, kết quả bị Trần Tuấn Phong cho đánh bại. Không nghĩ tới hắn cũng là Thiên Ưng Các người. Trong khi đang suy nghĩ, chỉ gặp Chu Xuyên cùng Trúc Hoàng đi vào trong căn cứ. Chỉ chốc lát sau, hơn 300 tên Thiên Ưng Các thành viên toàn bộ đến sân bãi bên trong tập hợp. Cũng không biết rõ Chu Xuyên nói thứ gì. Mấy phút sau, Thiên Ưng Các sở hữu thành viên lần lượt tán đi. Rất nhanh, căn cứ bên trong không có một ai. Tất cả đều tiến nhập kiến trúc bên trong. Lăng tiên sinh, đội xe còn có 10 phút đồng hồ đến. Thu đến, ta lập tức quay lại. Từ cồn cát bên trên lui ra đến, Lăng Trần cảm thấy có chút đáng tiếc. Vốn còn muốn phát hiện mấy cái nhân vật trọng yếu, ai biết được ngoại trừ Chu Xuyên cùng Trúc Hoàng, một cái đều không tìm được. Thiên Ưng Các làm Thiên Cơ Các thực lực mạnh nhất, cao thủ khẳng định không chỉ Chu Xuyên một cái. Hắn rất muốn biết rõ Thiên Ưng Các tổng hợp thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Không bao lâu, Lăng Trần trở về tới trước đó dựng lâm thời lều vải bên trong, làm sơ nghỉ ngơi, liền nghe đến từng đợt tiếng động cơ truyền đến. Đại bộ đội đã tới. Chờ Đông Trấn Thiên đợi người tới về sau, đám người tụ tập cùng một chỗ, thương lượng tiến công đối sách. Muốn ta nhìn, chúng ta còn là buổi tối tiến công tương đối an toàn. Viên Vân đề nghị nói, căn cứ chung quanh đều là gò đất mang, chỉ cần chúng ta tiến vào 50 mét phạm vi, khẳng định sẽ bị bọn hắn phát hiện. Không được, Lăng Trần lắc lắc đầu nói, nếu như ban đêm tiến công, đối với chúng ta sẽ rất bất lợi. Tam ca, người đừng quên, Thiên Ưng Các đều là một đám sát thủ. Ở hắc ám hoàn cảnh dưới, bọn hắn sức chiến đấu đem tăng lên gấp bội. Ta cảm thấy, ban ngày tiến công thích hợp nhất. Không chỉ có thể áp chế năng lực của bọn hắn, còn có thể đuổi tại Tô Hà trước giải quyết Thiên Ưng Các. Hà Tử Vân trầm ngâm một lát, nói ra, Lăng Trần nói rất có lý. Bất quá, chúng ta làm sao tới gần nơi này tòa căn cứ? Lăng Trần lòng tin tràn đầy cười nói, cái này không cần lo lắng, ta có là biện pháp. Dứt lời, Lăng Trần quay đầu nhìn Lưu Đông Thăng, nói ra, Lưu Thúc, nhờ ngươi, ta lập tức đi làm. Qua hơn 10 phút dáng vẻ, Lưu Đông Thăng một lần nữa trở về tới lều vải bên trong. Lăng tiên sinh, đều chuẩn bị xong, có hay không có thể hành động? Bắt đầu đi. Rời đi lều vải, đám người đứng ở một chỗ tương đối cao vị trí, nâng ánh mắt ngắm nhìn Thiên Ưng Các căn cứ. Đột nhiên, chỉ nghe phanh một tiếng, Thiên Ưng Các ngoài trụ sở hơn 10 mét địa phương phát ra một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó, chỉ gặp nồng đậm khói bụi tràn ngập ra, đem chung quanh mấy chục mét tất cả đều bao phủ lại. Ầm, ầm, ầm, nương theo hơn 10 tiếng nổ, Toàn bộ thiên ưng các chung quanh toàn bộ bị khói đặc bao phủ. Bên ngoài không nhìn thấy bên trong. Bên trong cũng không nhìn thấy bên ngoài. Lưu Thúc, thông chi một chút đi. Lập tức triển khai tiến công. Được, Đông Lão, chúng ta cũng đi thôi. Giờ này khắc này, ở thiên ưng các căn cứ bên trong. Tất cả mọi người bị bên ngoài đột nhiên truyền đến nổ tung cho kinh trụ. Sư phụ, chúng ta lọt vào công kích. Trúc Hoàng vội vội vàng vàng chạy vào Chu Xuyên gian phòng. Hồi báo tình huống bên ngoài. Chu Xuyên lộ ra tương đối tỉnh táo. Hỏi, đừng có gấp, có lẽ là Tô Lão bọn hắn tới. Chúng ta ước định tốt. Bọn hắn đến về sau. Sẽ làm bộ đối với dựa vào tiến hành công kích. Chúng ta chỉ cần hảo hảo diễn một tuồng kịch là được rồi. Sư phụ, người không phải mới vừa nói. Thiên cơ các người sẽ ở buổi tối đến sao? Lúc này mới qua bao lâu? Bọn hắn không có khả năng nhanh như vậy đến. Nghe nói như thế, Chu Xuyên nghĩ nghĩ, gật đầu nói. Ta cho Tô Lão gọi điện thoại hỏi một chút. Nói, Chu Xuyên lấy điện thoại cầm tay ra. Bấm Tô Hà dãy số. Nhưng mà, vài giây đồng hồ đi qua, Chu Xuyên sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Điện thoại đánh không thông. Không có tín hiệu. Sư phụ, chấm ngoặc kép, người nói không sai. Bên ngoài những người kia không phải Tô Lão. Chúng ta bị người tập kích. Lập tức truyền lệnh xuống. Tất cả mọi người làm tốt chuẩn bị chiến đấu chuẩn bị. Đúng, thiên ưng các là chuyên môn huấn. Luyện sát thủ địa phương. Mệnh lệnh truyền đạt ra về sau. Không đến 2 phút đồng hồ. Liền có hơn 100 người xuất hiện ở căn cứ 4 phía. Cảnh giác nhìn lấy chung quanh khói đặc. Chu Xuyên cùng Trúc Hoàng đứng ở căn cứ trung ương nhất. Chờ đợi lấy địch nhân đến. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đột nhiên, hai mắt khép hờ Chu Xuyên mở choàng mắt. Nhìn lấy phía đông nam nói. Địch nhân ở bên kia. Trúc Hoàng quay đầu nhìn lại. Hơn 10 giây sau, từng đợt tiếng động cơ mới truyền vào tai của hắn bên trong. Là xe tải, có rất nhiều. Tất cả mọi người, toàn bộ đến phía đông nam tập hợp. Theo Chu Xuyên thoại âm rơi xuống. Căn cứ 4 phía sát thủ cấp tốc hướng phía đông nam tiến đến. Hợp thành một đạo phòng tuyến. Chỉ chốc lát sau, cỗ xe tiếng động cơ càng ngày càng gần. Đến 30 mét trái phải vị trí. Cỗ xe toàn bộ ngừng lại. Bởi vì trung gian cách một tầng khói bụi. Đám người không nhìn rõ thứ gì. Chỉ có thể kiên trì chờ đợi địch nhân xuất hiện. Làm sao còn chưa tới? Trúc Hoàng nhíu nhíu mày đầu. Bọn hắn ngay tại khói bụi bên kia. Nói, Chu Xuyên nhìn một chút chung quanh tràn ngập khói đặc. Mở miệng nói, khói bụi nhanh tàn, chuẩn bị động thủ đi. Lại qua mấy chục giây, khói bụi dần dần tiêu tán. Hơn 10 chiếc quân dụng xe chuyển vận xuất hiện ở Chu Xuyên mấy người tầm mắt của người bên trong. Nhưng mà, ngoại trừ những cái kia quân dụng xe chuyển vận bên ngoài, lại không nhìn thấy những người khác. Người đâu? Mọi người ở đây ngây người thời khắc, chỉ nghe sau lưng truyền đến oanh một tiếng vang thật lớn. Chu Xuyên cùng Trúc Hoàng bỗng nhiên quay đầu lại, chỉ gặp căn cứ mặt phía bắc tường vây bị nổ tung một cái cự đại lỗ hổng. Trên 100 tên châu Á người từ bên ngoài vọt vào, là Lăng Trần. Mắt sắc Trúc Hoàng lập tức nhận xuất đội ngũ phía trước nhất Lăng Trần. Giống lớn nói, tất cả mọi người nghe lệnh, theo ta cùng một chỗ đánh lui địch nhân. Chu Xuyên hét lớn một tiếng, mũi chân điểm nhẹ, phi thân nhào về phía đối diện. Cộc cộc cộc, cộc cộc cộc. Nhưng mà, ngay lúc này, một trận dồn dập tiếng súng đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, chỉ gặp thiên ưng các sát thủ liên miên té xuống đất đi. Trên thân tất cả đều là lỗ đạn, sinh cơ hoàn toàn không có. Đằng sau, phía sau của chúng ta có người, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.